Giả cán bộ, chương 183, thực độc, góc chuyện audio.com. Hội nghị bắt đầu có chút nặng nề rồi, với tư cách một màn cuối cùng để kết thúc hội thường ủy hôm nay. Tranh đoạt cái chấn ủy bí thư khu Nam này, cũng là một chuyện không thể nhỏ. Trong lòng bàn tay Hồ Khải cũng âm thầm đổ mồ hôi. Tuy trước kia hắn cũng biết, loại tranh giành quyền lực đầu mối như hội thường ủy này nhất định sẽ có chút ánh đao kiếm ảnh, nhưng lúc chân chính lạc vào cảnh giới đấu tranh này, lại làm cho phía sau lưng Hồ Khải có chút lạnh lẽo. Trên hội thường ủy, đám thường ủy bọn họ nói một câu, làm một động tác, làm một cái biểu lộ, đều bao hàm lời nói ngầm, ý tứ ngầm thập phần phong phú. Có thể ngồi vào vị trí này, người nào cũng không phải là người vô dụng. Mỗi một câu Dương Tử Hiên nói, Hồ Khải đều phải chậm rãi phỏng đoán rất lâu, mới có thể thoáng giải thích rõ ràng ý đồ chân chính sau lưng. Nhìn Dương Tử Hiên ngồi trên hội thường ủy, khiến cho đám người này lắt léo xoay quanh, trong lòng Hồ Khải cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. Dương Bí Thư so với mình thì không lớn hơn được bao nhiêu tuổi, nhưng thủ đoạn xác thực là vô cùng lợi hại, mình và hắn kém quá xa rồi, không biết năm nào tháng nào mình mới có thể ngồi vào vị trí như Dương Bí Thư hôm nay. Chơi thủ đoạn giống như vậy, Hồ Khải coi như là người tốt nghiệp ở đại học hàng hiệu. Trong đám bạn thân đại học, ngoại trừ một số nhỏ xuống biển kinh doanh, đại bộ phận đều là phân phối bên trong cơ quan đảng chính và xí nghiệp nhà nước. Nếu như không có Dương Tử Hiên thưởng thức, đưa lên làm thư ký cho công ủy bí thư khu công nghiệp. Như vậy, chỉ sợ trong đám bạn học cùng lớp đại học, Hồ Khải hắn nhất định là một trong những người lăn lộn kém cỏi nhất. Dù sao, tài chính khu công nghiệp vốn đã không nhiều, các loại điều kiện phúc lợi ít, không chỉ nói khó so sánh cùng với thành phố Từ Kim, chính là so sánh cùng với khu Tĩnh Thủy nội thành Nam Hồ, đều là kém một đoạn thật dài. Nhưng sau khi đảm nhiệm thư ký của Dương Tử Hiên, Hồ Khải chỉ biết, quỹ tích con đường làm quan của mình sắp sửa triệt để cải biến. Dương Tử Hiên đương nhiên không biết cảm xúc cuồn cuộn của Hồ Khải lúc này. Hắn đang chuẩn bị đâm một kích cuối cùng trong hội thường ủy hôm nay. Một kích cuối cùng, hắn muốn lần thứ nhất toàn thắng. Hắn muốn cho từng thường ủy đang ngồi một cái ấn tượng khắc sâu. Cũng muốn hướng tất cả đám thường ủy đang ngồi, biểu hiện ra cổ tay của hắn cứng thế nào. Hắn là thành viên đứng đầu ở bên trong khu công nghiệp. Bất cứ người nào cũng không thể xem nhẹ nhân vật như hắn. Mọi người đã không muốn nói nữa. Tôi xin nói cái nhìn của tôi vậy. Tôi cũng có một người thích hợp. Xin nói ra mọi người thảo luận một chút. Dương Tử Hiên uống một hớp trà, thuận thuận yết hầu, nghiêng thân thể, hữu ý vô ý liếc liếc Lâm Hạ Viên. Lộp bộp, trong nội tâm Lâm Hạ Viên thầm cả kinh. Hắn vốn cho rằng Dương Tử Hiên không tìm ra người thích hợp, chỉ có thể từ trong hai người phòng tổ chức đề cử ra để lựa chọn. Không nghĩ tới, Dương Tử Hiên lại muốn đề danh người khác, đây chính là điều vượt quá dự kiến của Lâm Hạ Viên. Lâm Hạ Viên cẩn thận trong đầu siêu tầm tư lịch, tuổi, cấp bậc của những người có khả năng đảm nhiệm trấn ủy bí thư khu Nam trấn trong khu công nghiệp. Lại phát hiện có lẽ vẫn còn mấy người, nhưng trung lập chính thức, khả năng là có khuynh hướng nghiêng về Dương Tử Hiên, lại là một người cũng không có. Làm bừa, trong lòng Lâm Hạ Viên đột nhiên bốc lên cái từ này. Dương Tử Hiên đây là đang làm bừa bãi, căn bản không thể dùng người nào. Hết lần này tới lần khác, hắn có lẽ vẫn là gắng gượng chống đỡ. Chết vì sĩ diện, kiềm lư kỹ cùng, có một chút khả năng ít ỏi, đã dùng hết không còn gì nữa. Ý chỉ Dương Tử Hiên kém, Lâm Hạ Viên càng nghĩ càng có khả năng. Dương Tử Hiên đây là đang phô trương thanh thế, phòng trừng người được hắn đề cử này, thực chất là không tồn tại. Nghĩ như thế, trong lòng Lâm Hạ Viên liền triệt để buông lỏng xuống, khóe miệng thoáng ánh lên vẻ vui vẻ. Xem ra, có lẽ tôi mới đúng là người cười đến cuối cùng. Dương Tử Hiên à, Dương Tử Hiên, cậu cũng không quá con thuyền cấp 2 mà thôi. Để con thuyền cấp 2 này chìm, tôi lại muốn nhìn xem cậu còn có thể chơi cái gì. Trong suy nghĩ của Dương Bí Thư đã có người thích hợp. Chắc không ngại nói ra, để thảo luận thương lượng một chút cùng đồng chí đang ngồi chứ. Lâm Hạ Viên thay đổi vẻ bối rối vừa rồi, hút thuốc, nhàn nhã gõ ra đầy khói bụi, cùng mới bộ dáng chật vật vừa rồi khi bị Dương Tử Hiên làm cho đứng lên. Tự làm kiểm điểm, thật sự là cách biệt một trời. Dương Tử Hiên cúi đầu cười một tiếng, ngồi thẳng người, vừa cười vừa nói, Lâm trưởng phòng, ở phía trong phòng tổ chức vốn đã có người thích hợp. Vì cái gì mà không từ bên trong phòng tổ chức để lựa chọn? Ai, biểu lộ Lâm Hạ Viên trở nên ngây ngốc, Trang Triệu Lâm, phó trưởng phòng phòng tổ chức, tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của đồng chí Trang Triệu Lâm. Vẫn luôn công tác tại phòng tổ chức, trình độ nghiệp vụ khẳng định cũng không thể nghi ngờ, nhưng một cán bộ trường kỳ đứng ở một chỗ, sẽ rất bất lợi trong việc phát triển và thành thục, nên để cho người đó tìm được rèn luyện nhiều phương diện. Tôi cảm thấy, lần này cũng là một cơ hội. Đồng chí Trang Triệu Lâm rất thích hợp để nhậm chức trấn ủy bí thư khu Nam Trấn. Dương Tử Hiên cuối cùng lại ném ra ngoài một đòn sát thủ. Sắc mặt Lâm Hạ Viên lập tức biến thành tái nhợt. Đây chính là một chiêu chí mạng. Trang Triệu Lâm là thân tín dòng chính Lâm Hạ Viên đích thân bồi dưỡng lên. Ở bên trong hội nghị phòng tổ chức, thường xuyên xung phong hãm trận vì Lâm Hạ Viên, hoành pháo các phó trưởng phòng có ý kiến bất đồng khác. Rất nhiều chuyện bên trong phòng tổ chức, Lâm Hạ Viên thường xuyên không cần tự mình ra mặt, Trang Triệu Lâm có thể xử lý thỏa đáng, có thể xưng tụng hắn là phụ tá tuyệt đối đắc lực của Lâm Hạ Viên. Nhưng Dương Tử Hiên bây giờ lại muốn đuổi phụ tá đắc lực nhất của Lâm Hạ Viên ra khỏi phòng tổ chức. Lâm Hạ Viên sao có thể không kinh hãi được đây? Dương Bí Thư nói rất có đạo lý. Đồng chí Trang Triệu Lâm một mực đứng ở phòng tổ chức. Cũng rất không thích hợp để hắn tiến thêm một bước phát triển. Cũng rất khó được sự rèn luyện nguyên vẹn. Lần này đi khu Nam Trấn, xác thực là lựa chọn không tệ. Thư Bình thiếu chút nữa vỗ bàn cười to. Dương Tử Hiên đưa ra chiêu này cũng thập phần xảo diệu. Trước kia không hề biểu hiện ra một điểm ý đồ muốn đề bạt Trang Triệu Lâm. Bất ngờ đá một cước, lại giết Lâm Hạ Viên đến mức có chút không kịp trở tay. Quan trọng hơn là, nếu như Trang Triệu Lâm bị rút ra khỏi phòng tổ chức rồi. Như vậy, lực ảnh hưởng của Lâm Hạ Viên tại phòng tổ chức, không hề nghi ngờ, sẽ giảm xuống không ít, cũng có lợi cho Dương Tử Hiên bố cục tại phòng tổ chức. Chiêu này hay nhất ở chỗ, dù Lâm Hạ Viên nghĩ thế nào, vẫn không thể tìm được đường phản đối. Mặc dù Trang Triệu Lâm là thân tín của Lâm Hạ Viên, nhưng khẳng định cũng muốn tiến bộ, cũng sẽ không muốn cả đời đứng ở phía trong phòng tổ chức. Dù sao, chỉ có một lý lịch, đối với ngày sau hắn phát triển, là chuyện rất bất lợi. Cho nên, Dương Tử Hiên đề danh hắn đảm nhiệm trấn ủy bí thư khu Nam Trấn. Trang Triệu Lâm nhất định là rất nguyện ý làm, nếu như Lâm Hạ Viên lúc này tự nhiên nhảy ra phản đối. Đợi tin tức trên hội thường ủy truyền đi. Rơi vào trong lỗ tai Trang Triệu Lâm, tuy trong miệng Trang Triệu Lâm không nói gì, nhưng ở phía trong tâm nhất định sẽ sinh ra cách nghĩ không tốt đối với Lâm Hạ Viên. Bên trong miệng Lâm Hạ Viên tràn đầy nước đắng, hắn phản đối mà nói, quan hệ cùng Trang Triệu Lâm, người phụ tá đắc lực này, nhất định sẽ sinh ra vết rách, không phản đối mà nói. Trơ mắt nhìn Dương Tử Hiên kéo phụ tá đắc lực Trang Triệu Lâm từ trên thân thể của mình xuống. Loại thống khổ này, cũng thật sự là khó tả. Chiêu này, thực độc, cách chương.